Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 354, di chuyển. Thượng, gặp nạn đề, tìm sở dịch, đây cơ hồ là, sát thiên, đoàn hải tặc chung nhận thức. Bởi vì vô luận là khó khăn dường nào vấn đề, tại sở dịch chỗ đó giống như đều biến đến dễ dàng giải quyết rất nhiều. Cho nên dùng tài liệu tương đối đặc thù băng vải, đem, yêu đao, hoàn toàn phong tồn tốt về sau. Không nguyện ý cầm lấy khối này khoai lang bỏng tay Mi Hawk. Trực tiếp liền là chuẩn bị cùng Tiger trở về địa điểm xuất phát. Trước giải quyết hết, yêu đao, cái vấn đề khó khăn này. Thế mà chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Xấu hổ vấn đề thì xuất hiện. Mi Hawk cùng Tiger hai người nhiệm vụ vốn là thăm dò biển chi đảo. Vậy bọn hắn lại vì sao có thể tại loạn đi dạo tình huống dưới gặp phải Aokiji đâu? Nguyên nhân cũng là Mi Hawk cùng Tiger lạc đường. Tốt, a, đó cũng không phải Mi Hawk. Tiger nguyên nhân, thực là biển chi đảo vấn đề. Không phải vậy coi như Mi Hawk không phải rất đáng tin. Không thể nói là dân mù đường. Nhưng cũng không thế nào biết đường. Thân là nhà mạo hiểm Tiger lại là không thể nào lạc đường. Cho nên, Mi Hawk cùng Tiger lạc đường nguyên nhân cũng không phải là vấn đề cá nhân. Mà chính là tòa này biển chi đảo vô cùng cổ quái. Giống như đổ bộ hòn đảo này người đều sẽ bị lạc ở chỗ này một dạng. Mà lại, trừ không cách nào dùng trí nhớ đến ghi chép đường bên ngoài. Thái cách trong túi đeo lưng còn lại dùng cho phân biệt phương vị đồ chơi nhỏ. Đồng dạng là tại biển chi ở trên đảo mất đi hiệu quả. Cái này không thể nghi ngờ mới là Mi Hawk, Tiger lạc đường nguyên nhân thực sự. Bất quá đương nhiên, lạc đường là chỉ không có cách nào theo đường cũ trở về. Tiger cùng Mi Hawk muốn là muốn tiến về biển chi đảo bên bờ biển. Cái kia vẫn là vô cùng đơn giản. Chỉ là, đi vào biển chi đảo bên bờ biển phía trên, mất đi tàu thuyền Tiger ngược lại là có thể bơi lội trở về, sát thiên, đoàn hải tặc vũ trang hải. Quân chiến hạm, tay nắm lấy, yêu đao, lại hơi có vẻ mỏi mệt Mi Hawk, cũng không thể giống như là Tiger một dạng bơi lội trở về đi. Kể từ đó, muốn thuận lợi trở về, sát thiên, đoàn hải tặc vũ trang hải quân chiến hạm. Có vẻ như cũng chỉ thừa một cái biện pháp. Cũng là bởi vì như thế. Làm sở dịch xa xa nhìn thấy Mi Hawk, Tiger trở về chính mình chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm thời điểm. Nhìn thấy Mi Hawk dẫm tại Tiger trên lưng từ đằng xa chậm rãi đến. Đang uống nước sở dịch kém chút một miệng nước thì phun ở bên cạnh Koala trên thân. Phốp, Tiger, Mi Hawk. Các người làm sao chật vật như vậy? Thế mà liền thuyền đều ném. Không bao lâu, dẫm lên Tiger trở về chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm Mi Hawk. Cùng một mặt xấu hổ Tiger đi vào sở dịch trước mặt. Đầu tiên phải đối mặt dĩ nhiên chính là sở dịch trêu chọc. Nhưng đứng trước sở dịch trêu chọc, Mi Hawk ngược lại là không có cái gì. Dù sao mất mặt cũng không phải hắn. Ngược lại là Tiger. Nghe lấy sở dịch trêu chọc, sắc mặt không khỏi là biến đến càng thêm đỏ nhuận, khó chịu rất lâu, lúc này mới ồm ồm nói ra, tiểu quỷ, có thể hay không đừng nói sự kiện này, không phải vậy cẩn thận ta đánh ngươi, tốt tốt tốt, biết các ngươi cũng là không có cách, ta thì không đùa nghịch các ngươi, hướng về phía Tiger khoát khoát tay, miễn cho bởi vì một số trò đùa để Tiger. Mi Hawk quan hệ biến đến càng cứng, chợt sở dịch ngược lại nhìn về phía Mi Hawk, thu nạp lên trên mặt nụ cười, hỏi, đến đón lấy thì nói chính sự đi, tòa đảo này các ngươi thăm dò thế nào, có cái gì hữu dụng tình báo? Hữu dụng tình báo khẳng định là có, liền để đỏ bàn tử người cá theo ngươi nói đi, ngu ngốc kiếm hào, ta nhìn ngươi là bởi vì không có một chút phát hiện. Cho nên mới không nguyện ý cùng tiểu quỷ báo cáo đi. Dĩ nhiên không phải, ta có càng trọng yếu sự tình muốn cùng sở dịch nói riêng. những thứ này không có dinh dưỡng tình báo tự nhiên là ngươi đến báo cáo. Ngu ngốc, Kiếm Hào, ngươi nói cái gì? Cái gì là không có dinh dưỡng tình báo? Ngươi nói cho ta rõ. Tốt, a, sơ ý một chút, Mihawk cùng Tiger thường ngày kéo bước lại bắt đầu. Hơi có vẻ đau đầu ngó ngó Mihawk, lại nhìn xem tranh giành đỏ mặt tía tai Tiger. Làm hòa sự lão sở dịch đi nhanh lên đến Mihawk, Tiger trung gian, đem cãi lộn bên trong hai người tách ra. Cười nói, từng cái đến, chúng ta lại không nóng này. Cái kia Tiger, làm phiền ngươi trước tiên là nói về nói tòa đảo này tình huống đi. Tiểu quỷ, nghe ngươi, trong đầu tổng kết một chút lời nói. Tiger do dự một chút, cái này mới chậm rãi cùng sở dịch nói ra. Tiểu quỷ, tòa đảo này thật không đơn giản. Tối thiểu không có hải quân giao cho ngươi hàng hải đồ phía trên miêu tả đơn giản như vậy. Căn cứ ta tổng kết tình huống đến xem, ta cảm giác trên tòa đảo này hẳn là tồn tại một loại đặc thù từ trường. Có thể ảnh hưởng đổ bộ hòn đảo này người, để bọn hắn càng là xâm nhập hòn đảo này, càng là không có cách nào phân biệt phương hướng. Còn có chính là, tòa đảo này không gian rất quái dị. Rõ ràng theo ngoại giới xem ra thì chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi. Có thể, chờ ngươi tránh thức đổ bộ hòn đảo này thời điểm, ngươi thì sẽ phát hiện tòa đảo này không gian dị thường bao la. Giống như chỉnh một chút, có mấy cái xa bao đi quần đảo lớn như vậy một dạng. Thật vô cùng thần kỳ. Không sai, tòa đảo này chỗ quái gì? Coi là thật không chỉ có cực hạn vô quả thực năng lực giả cấm kỵ hòn đảo đơn giản như vậy. Nghe lấy Tiger báo cáo, sở dịch yên lặng gật gật đầu, đồng thời trong đầu hiển hiện biển chi đảo hình dáng. Hiển nhiên hắn đối tòa này trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo giải trên cơ bản là 89/10. Vì cái gì nói như vậy đâu? Nguyên nhân ngay tại ở sở dịch linh hồn câu thông. Thực Mihawk, Tiger hoàn toàn không biết, khi bọn hắn tiến về biển chi đảo thời điểm, sở dịch dùng linh hồn câu thông kết nối lấy hai người linh hồn năng lượng. Trên cơ bản tại Mihawk, Tiger đặt chân biển chi đảo thời điểm, sở dịch bản thân cũng giống như là tại cái kia tòa trái cây năng lực giả cấm kỵ trên hòn đảo. Chuyển vài vòng nhiều, cho nên, Tiger tìm hiểu tình hình. Sở dịch trên cơ bản đều là dài, mà Tiger hiện nay đều không có phát hiện vấn đề. Sở dịch lại là sớm liền phát hiện, lúc trước Tiger trong khi nói chuyện, có một chút sở dịch là vô cùng tán đồng. Cái kia chính là tòa này trái cây năng lực giả cấm kỵ trên hòn đảo có một loại đặc thù từ trường. Chỉ là, loại kia đặc thù từ trường không chỉ là khiến người ta mất phương hướng đơn giản như vậy. Càng là biển chi đảo được xưng là trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì chính là biển chi ở trên đảo tồn tại đặc thù từ trường bao phủ, làm đến biển chi trong đảo tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức. Một loại Pocolo chế trái cây năng lực giả hải dương khí tức. Càng thêm đáng sợ khí tức, mà tại cỗ này đáng sợ khí tức bao phủ xuống. Trái cây năng lực giả đầu tiên là tại đổ bộ hòn đảo này thời điểm, dần dần hội mất đi trái cây năng lực sử dụng. Ngay sau đó, theo cỗ này đáng sợ khí tức tiếp tục xâm nhập, cỗ này đáng sợ khí tức rất có thể ăn mòn trái cây năng lực giả trái cây năng lực, khiến đặt chân hòn đảo này trái cây năng lực giả trái cây năng lực hoàn toàn hết hiệu lực. Không thể nghi ngờ, đây chính là biển chi đảo chỗ đáng sợ, cũng là tất cả trái cây năng lực giả cũng không nguyện ý đặt chân biển chi đảo nguyên nhân. Thế mà, đừng đắn sở dịch lặng yên suy nghĩ, thân là trái cây năng lực giả chính mình, có phải hay không cần phải theo hoàng viên chỗ đó thu hoạch một số tình báo? Nhìn xem như thế nào có thể giống như là đều là trái cây năng lực giả Aokiji. Hoàng viên như vậy đổ bộ biển chi đảo thời điểm, bỗng nhiên Tiger thanh âm quanh quẩn tại sở dịch bên tai. Đúng là để sở dịch không khỏi hơi hơi sững sờ một chút. Tiểu quỷ, nếu mà bắt buộc lời nói,